Huyết Vũ Vi Phong, chương 28, vụ án người dẫn chương trình lời nói ác độc bị giết 04. Góc truyện audio.com, nè anh định đi đâu? Đường Vũ Tân cản Min Tae Yoon đang muốn xuống giường. Đương nhiên là đi giải quyết vụ án rồi, cô giải thích thế nào với Yu Dung? In, Min Tae Yoon thoát khỏi Đường Vũ Tân, cầm áo khoác đi ra ngoài. Nè, chờ đã, khoan khoan. Đường Vũ Tân hấp tấp đuổi theo, cản lại lần nữa. Chỗ, công tố Yu có cảnh sát hoang đối phó, tối qua ông chủ ra sắp xếp ổn. Rồi, vấn đề là anh chắc chắn hiện giờ anh muốn đi làm. Có vấn đề gì? Min Tae Yoon thắc mắc nhìn Đường Vũ Tân. Tối hôm qua anh mới bị dao đâm, hôm nay lại không có chuyện gì xuất hiện trước. Mắt mọi người, anh điên rồi hả? Đường Vũ Tân nhìn anh như nhìn người. Bệnh tâm thần, nhưng mà không có tôi, tổ chúng ta làm thế nào? Min Tae Yoon nói câu này thật ra cũng không có ý gì khác, ai dè lại đổi lấy cái lườm trắng mắt của Đường Vũ Tân. Ma cà, rồng không phải thần nhé. Ôi, không phải tôi muốn đả kích anh, nhưng, công tố Min à, tổ chúng ta không có anh vẫn hoạt động như thường. Tốt, xấu gì cũng còn có tôi mà. Có, cô tôi mới không yên tâm đấy. Thật ra Min Tae Yoon rất muốn trả cho cô câu này nhưng lại không đành lòng đả kích tự tin của cô. Công tố Min, thừa dịp này ở nhà nghỉ ngơi đàng hoàng đi. Túi máu ông chủ gia cầm đến rồi, anh không có việc gì thì ở nhà xem nó là đồ ăn vặt ăn đi, xem TV, ngoan ngoãn nghỉ ngơi, vừa xem phim vừa uống máu, hưởng thụ cuộc sống của người bình thường đi. Vừa xem TV vừa uống máu, còn hưởng thụ cuộc sống của người bình thường. Cô nàng này, rốt cuộc có biết mình đang nói gì không? Còn như bên tổ công tố, sáng sớm nay cảnh sát hoang gọi điện đến nói trưởng phòng Giang đã thay anh vô tổ chúng ta rồi. Đừng lo lắng vớ vẩn nữa, hiện tại công tố Min chỉ cần làm uống máu, xem phim, ngủ là ok rồi. Đường Vũ Tân mắc cái áo khoác Min Tae Yoon vừa lấy xuống lên giá, đẩy Min Tae Yoon vào giường bắt anh nằm xuống. Mấy lần Min Tae Yoon muốn đẩy cô ra, lại bị cô cưng rắn ấn xuống giường, anh lại không dám tranh đấu với cô, lỡ không cẩn thận làm cô bị thương thì làm sao? Vì thế Min Tae Yoon bị Đường Vũ Tân dùng chăn quấn kín mít nằm trên giường. Lát nữa tôi sẽ gọi cho ông chủ ra, để anh ấy đến xem tình hình của anh. Min Tae Yoon, anh phải ngoan ngoãn nằm trong nhà điều trị, tôi đi làm trước nhá. Nói xong Đường Vũ Tân cầm áo khoác của mình lên, đi ra khỏi nhà Min Tae Yoon. Mọi người, xin lỗi tôi đến trễ. Ra khỏi nhà Min Tae Yoon lúc này Đường Vũ Tân mới lộ ra vẻ mệt mỏi. Không có cách nào, tối qua quên tặng 400cm khối máu, còn lo lắng cho Min Tae Yoon mà ngủ không ngon, cô không mệt mới lạ, nếu lát nữa có người bảo cô đi thẩm vấn ok bộ an, khẳng định cô sẽ ngủ mất. Công tố Đường đến rồi, Yu Dung In đang ngồi trong phòng họp thảo luận tình hình vụ án với trưởng phòng Giang, nghe tiếng Đường Vũ Tân lập tức chạy ra. Công tố Đường, công tố Min sao rồi? Yu Dung In nôn nóng hỏi. Hơ, sao lại hỏi tôi, hỏi anh ta không tốt hơn sao? Đường Vũ Tân lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng tới giờ công tố Min còn chưa đi làm, chẳng phải ngày hôm qua cô đi chung với công tố Min sao? Vì sao, tôi lại ở chung với công tố Min? Yu Dung In, cô nói lạ thật nha. Tối qua thừa lúc cô đi kêu bác sĩ, công tố Min đột nhiên xô tôi ra chạy ra khỏi cửa chính bệnh viện, hôm qua tôi tìm anh ta đến quá nửa đêm. Nguyên, nhân vì sao hôm nay tôi đi trễ đấy? Nhưng mà tôi không tìm thấy anh ta. Chấm, tử, chảy, Yu Dung In cảm thấy không thể tin được, hình như anh ấy mất rất nhiều máu, người bị thương nặng như vậy còn chạy mất được ư, đúng. Thế cô thấy lạ hả? Góc truyện audio.com, tôi cũng lấy làm lạ nữa, tôi đuổi ra khỏi bệnh viện. Thì không thấy đâu, may mà nhìn thấy dấu máu trên đất, tôi liền nương theo vết máu đi tìm. Cô tìm, thấy gì? Trưởng phòng Giang hiển nhiên cũng rất quan tâm vấn đề này, nó có nghĩa là thân phận của Min Tae Yoon chưa bị lộ. Vấn đề của trưởng phòng Giang cũng kỳ quá đi, nếu tìm được thì tôi đã nói cho. Yu Dung In biết tình huống hiện giờ của công tố Min rồi, đúng không? Hiển nhiên là Đường Vũ Tân còn căm hận cú cắn của Giang Chun Âu lần trước, tự nhiên giọng điệu cũng chẳng hay ho gì. Giang Chun Âu phát hiện quả thật mình hỏi rất ngớ ngẩn, có điều từ sau lần cắn cô bị thương trở lại đây, sao thái độ của cô với mình kém thế? Chẳng lẽ cô đã biết thân phận của ông? Thì ra, Vũ Tân cũng không biết à, Yu Dung In thoáng thất vọng, tối qua nhìn thấy máu công tố Min để lại mà muốn nổi điên, vốn đã lo lắng rồi, ai ngờ người bị thương còn đi đâu không rõ nữa. Vụ án tiến triển tới đâu rồi? Đường Vũ Tân thấy mình che giấu khá tốt rồi, ung dung chuyển đề tài. Báo cáo phân tích dạ dày nạn nhân có rồi, trong dạ dày phát hiện thành phần của chất kích thích thần kinh và chất làm đẹp da. 10. Yu Dung In đưa báo cáo kiểm nghiệm cho Đường Vũ Tân. 2. Loại này dùng chung sẽ sinh ra tác dụng phụ mãnh liệt ư? Đường Vũ Tân nhìn báo cáo, nói tiếp, Lee In-chun thế nào? Bắt được chưa? Có nhận tội không? Lee In-chun không phải hung thủ. Giang Chun-âu đưa ghi chép thẩm vấn Lee In-chun cho Đường Vũ Tân. Há, đi, xin lỗi người nhà kẻ mình muốn giết à, người này đúng là. Đường Vũ Tân khóc dở mếu dở, cho nên Lee In-chun này không phải hung thủ chúng ta. Phí sức nửa ngày lại quay lại từ đầu, cũng, còn manh mối, sau lưng mọi người vang lên tiếng Choi Jong-man. Đây là, báo cáo giấu tay trên gương trong nhà tắm nạn nhân. Choi Jong-man đưa báo cáo cho trưởng phòng Giang, Yu Jung-in ghé đầu qua nhìn trong khi Đường Vũ Tân kiếm cái ghế ngồi xuống, hai mí mắt bắt đầu đánh lộn. Vậy lần này, Choi Jong-man, cậu và công tố Yu vất vả một chuyến nhé. Giang Chun-âu nhìn xong, ra lệnh, sao, lần này không phải công tố Đường. Choi Jong-man thắc mắc nhìn Đường Vũ Tân, liền đó bạn nhỏ Choi Jong-man rơi lệ đầy mặt. Châu bò mà, trước mặt đại boss mà dám ngủ, quá châu luôn, tôi cảm thấy, tình trạng bây giờ của công tố Đường, trừ mất cảnh giác với đối. Thủ ra chẳng làm được chuyện gì khác cả, Giang Chun-âu bất lực nhìn. Đường Vũ Tân mới đó đã ngủ triệt để hết chỗ nói. Lúc Đường Vũ Tân tỉnh lại thì đã là buổi tối. Cô mơ mơ màng màng mở cặp mắt, nhập nhèm ra nhìn chung quanh. Chỗ này không phải phòng họp à, tỉnh rồi. Giọng đàn ông quen thuộc lọt vào tai Đường Vũ Tân. Đường Vũ Tân giật mình quay đầu nhìn, thấy Giang Chun Âu ngồi sau bàn làm việc sắp xếp hồ sơ vụ án. Sao tôi ở đây? Giọng Đường Vũ Tân hơi cảnh giác, kế đó động tác có vẻ như tùy. Tiện xoa xoa cổ mình. May ghê, trên cổ trống trơn không có gì. Khoan, không có gì hết, băng quấn cô dùng che cổ đâu rồi? Cô sờ sờ chỗ cổ bị đại boss cắn, vảy đã chóc hết rồi nhưng da còn hơi thô ráp, hẳn là nhìn da sẹo mới đúng. Băng quấn của cô tuột rồi, tôi không biết quấn lại, thấy vết thương cũng khá nhiều nên tháo xuống luôn. Tôi có băng dán cá nhân này, dùng không? Nói xong Giang Chun Âu lấy băng cá nhân ra. Ma cà, rồng còn chuẩn bị băng cá nhân làm gì? Đường Vũ Tân rất muốn ói một chập nhưng ngại cho sinh mạng của mình nên miễn mở mồm vẫn hơn. Gocchuyenaudio.com. Giang Chun Âu đứng dậy cầm băng cá nhân đi đến bên cạnh Đường Vũ Tân ngồi xuống. Vết thương của cô sao bị vậy? Giang Chun Âu hỏi lần nữa, ông nhất định phải biết cô gái này đã biết được bao nhiêu nếu cô có uy hiếp với ông. Giang Chun Âu rất muốn áp chế ý nghĩ của mình, bởi dù sao hiện giờ không có ai biết thân phận của ông, vậy chứng tỏ cho dù cô gái này biết đến giờ vẫn chưa vạch trần, tôi nói rồi thôi, là bị, Đường Vũ Tân còn định nói là bị chó cắn nhưng nhìn ánh mắt nguy hiểm của Giang Chun Âu, rất tự giác nuốt chữ chó vào miệng. Bị cắn đó, nghe, Đường Vũ Tân trả lời, Giang Chun Âu thấy buồn cười. Giờ ông có thể xác định cô gái này biết người hôm đó cắn mình là ông, có điều ông rất tò mò, chẳng lẽ cô không sợ chút nào, lợi hại thật con chó lang thang đó, Giang Chun Âu nói kháy. Hi hi hi, Đường Vũ Tân đành cười ngây ngốc, cũng tạm tạm, Giang Chun Âu thiếu điều nghẹt thở, cái gì kêu là tạm tạm? Cô có biết mình đang nói gì không? Sao biết được, Giang Chun Âu ném đá giấu tay. Sao ngài biết được, Đường Vũ Tân chơi ném bóng với Giang Chun Âu. Ngay lúc Đường Vũ Tân đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận Giang Chun Âu nổi bão thì có người gõ cửa phòng làm việc của Giang Chun Âu. Đã bắt được hung thủ rồi, là An Jun Su và Kim Sun Hoa. Đã đưa hai người vào phòng thẩm vấn rồi, Choi Jong-man đẩy cửa vào, hoàn toàn không phát hiện tình hình kỳ quặc trong phòng. Ồ, nghe được tin này Đường Vũ Tân bật dậy, làm Choi Jong-man hết hồn. Chúng, ta đến phòng thẩm vấn đi. Nói xong Đường Vũ Tân làm như có hung thần ác sát rượt đằng sau, lấy tốc độ người bình thường không thể lý giải chạy. Như bay, tìm, thì tìm được rồi nhưng không có chứng cứ xác đáng. Hiện giờ biện pháp duy nhất là để bọn họ tự khai ra. Cảnh sát hoang nghĩ tới nghĩ lui chỉ còn biện pháp này mà thôi, ép khai nhân rất dễ bị bác bỏ, so với việc ép cung chẳng thà để họ tự khai ra. Đi, nam thì để tôi thẩm vấn, nữ, trưởng phòng Giang nhìn Hoang Sun Bum, tôi không tham gia đâu. Hoang Sun Bum thấy trưởng phòng Giang nhìn mình, lập tức hoảng hồn nói. Ẩu đả, bạo lực nghiêm khắc, không có mấy cái đó. Thật sự tôi hỏi cung không xong, Giang Chun Âu nhíu mày, quay đầu nhìn Đường Vũ Tân. Cô, không cần, trạng thái này tôi sẽ ngủ mất. Đường Vũ Tân lắc đầu, Giang Chun Âu lĩnh ngộ sâu sắc gật đầu, để tôi thử đi trưởng phòng. Yu Jung In chủ động xin đi giết giặc, cô làm được chứ, thử xem thế nào. Yu Jung In không tự tin lắm cười trừ, cô đã thất bại một lần, đương nhiên không tự tin vào bản thân lắm. Để tôi thẩm vấn cho, công tố Min ở thời khắc cuối cùng rực rỡ lên sàn. công tố Min, Yoo Jung In rất muốn hỏi thương thế của Min Tae Yoon ra sao nhưng Min Tae Yoon đã lướt qua bên người cô. Lần này thì hay rồi. Đường Vũ Tân bực bội nhìn Min Tae Yoon, hung thủ đầy đủ, các công tố viên cũng đủ mặt, không có chuyện của tôi nữa, tôi đi trước. Đây, sao lại đi? Giang Chun Âu khó hiểu nhìn Đường Vũ Tân, Min Tae Yoon đến rồi cô nên ở lại mới phải chứ? Sao lại chạy mất, còn có chuyện của tôi à? Giọng Đường Vũ Tân không tốt. Min Tae Yoon đứng bên cũng hơi bất lực, anh thật tình không thể ngây người trong nhà thêm được, nếu có bệnh thật còn đỡ, đằng này thật sự anh không làm. Sao hết mà, máu người sống hữu dụng hơn máu y tế rất nhiều, bản thân căn bản không có vấn đề hư nhược còn ở nhà dưỡng bệnh làm gì? Cô, không muốn biết lát nữa chúng tôi thẩm vấn ra cái gì sao? Giang Chun Âu, gocchuyenaudio.com, cảm thấy lần này là ví dụ học tập rất tốt, ông muốn để Đường Vũ Tân nổi trội lên một chút, cần, phải hỏi sao? Đường Vũ Tân bày vẻ mặt có gì mà tò mò, chẳng qua hai, bên đồng thời khởi công, sau đó cần lựa lời cho đối phương nghe tốt. Nhất là khiến quan hệ hai bên quyết liệt như vậy tự nhiên sẽ thu được cái gì đó có ích. Từ đầu cô đã biết rồi à, lần này đến phiên Giang Chun Âu tò mò, không lẽ từ đầu cô gái này đã nghĩ ra biện pháp này rồi. Cảnh, sát hoang vừa nói không có chứng cứ thì tôi đã nghĩ cách rồi, cuối cùng. Cảm thấy cách này tốt nhất, Đường Vũ Tân nói cứ như thật, thật ra cần. Gì cô nghĩ, cô có cheat code mà, không phải sao. Không xem thật, Giang Chun Âu chưa từ bỏ ý định, ông cảm thấy Đường Vũ Tân vội đi như vậy là vì có mục đích khác. Mệt đi ngủ, Đường Vũ Tân quăng lại mấy chữ, đi ra khỏi phòng. Đường Vũ Tân đi về gấp như vậy đương nhiên không phải muốn ngủ, cô muốn đi tìm nhà của Yoon Ji-hee. Trời xanh chẳng lẽ không thương xót cô chút nào? Sao, nếu tối nay xui xẻo đụng phải đại boss, nếu đại boss cắn cô lần nữa, vậy thì cầu nguyện cho mình tiếp tục xuyên qua một cách hoành tráng đi. Hiện tại, Đường Vũ Tân biết Nam Quan Úc và Im Yong Hwa đều đã trúng phải độc thủ của đại boss. Hiển nhiên đêm mưa lần đó, Đường Vũ Tân viếng thăm nhà Nam Quan Úc không có tác dụng. Còn như Im Yong Hwa, Đường Vũ Tân, càng không biết anh ta biến mất lúc nào. Hiện tại người duy nhất thoát khỏi miệng đại boss chỉ có Yang Si-chun, kết quả này khiến Đường Vũ Tân trả một cái giá đắt mà nhân tố mấu chốt nhất là Yoon Ji-hee, đương nhiên Đường Vũ Tân sẽ không dễ dàng buông tay. Xác định lại phương hướng của mình lần nữa, Đường Vũ Tân đạp mạnh chân ga. Nhà Yoon Ji-hee cách viện kiểm sát hơi xa, cô ghi nhớ kỹ càng hình dạng con đường để dẫn Yoon Ji-hee chạy trốn, chuẩn bị sẵn sàng. Dừng xe, kế bên tòa nhà của Yoon Ji-hee, Đường Vũ Tân sải bước đi lên, cô phải dẫn Yoon Ji-hee chạy trốn trước khi đại boss tới, bằng không lấy tốc độ của đại boss chắc chắn sẽ đuổi theo bọn họ. Đường Vũ Tân ấn chuông cửa nhà Yoon Ji-hee, rất lâu mà không có ai lên tiếng. Chẳng lẽ đến muộn rồi? Không thể nào, bên kia hẳn là bọn họ mới thẩm vấn xong mới đúng. Đường Vũ Tân không cam lòng điên cuồng ấn chuông, kết quả không có ai trả lời. Cô tức mình vặn ổ khóa, kết quả cửa bị cô mở ra. Không khóa, Đường Vũ Tân thận trọng bước vào, phát hiện phòng ốc trống trơn. Không có người, Đường Vũ Tân phát điên, không lẽ đại boss Giang không bắt Yoon Ji-hee ở đây? Đường Vũ Tân không cam lòng lục từ phòng ngủ đến phòng tắm một lần, vẫn không thấy bóng ai. Kỳ lạ, người đâu? Đường Vũ Tân sốt ruột, lát nữa đại boss sẽ đến, Min Tae Yoon cũng đến, mình phải nhanh lên một chút mới được. Đường Vũ Tân lần số điện thoại, tìm thấy số Yoon Ji-hee liền bấm gọi. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không nằm trong vùng phủ sóng. Sorry, con mẹ nó, không nằm trong vùng phủ sóng. Chẳng lẽ Yoon Ji-hee chạy trốn lên sao Hỏa rồi? Đường Vũ Tân quăng điện thoại lên sofa, sau đó cả mình cũng nhào lên sofa. Nhớ ra đi, Đường Vũ Tân, mày nhất định phải nhớ ra được. Rốt cuộc hiện giờ Yoon Ji-hee đang ở đâu? Đường Vũ Tân đang vò đầu bứt tóc thì két một tiếng, cửa bị đẩy ra. Đường Vũ Tân ngẩng phắt lên, chỉ thấy một người đàn ông đội mũ đen mặt mày xanh lè nhìn người lẽ ra không nên ngồi trên sofa. Hi hi, hi hi hi, gocchuyenaudio.com. Đường Vũ Tân nhìn đại boss Giang, đành tiếp tục cười ngây ngô. Khách trương.